Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 49, 49, khi mù đường gặp gỡ mù đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tiêu gật gật đầu. Nhìn Sở Giang giật trên tay bình rượu đạo. Nhị ca, dù sao cái kia Âu Dương Hạc cũng không biết đến. Nếu không rượu này liền cho ta đi. Sở Tiêu hồi vị rượu tư vị. Nước miếng nhịn không được phiếm đứng lên. Sở Giang giật nhìn Sở Tiêu bộ dáng. Liền muốn mở miệng. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hai người các ngươi tiểu tử muốn tìm ta. Sở Tiêu có chút bất mãn đất chừng Âu Dương Hạc. Nghĩ thầm rằng, sớm không xuất hiện, vãn không xuất hiện, cố tình thời gian này xuất hiện. Thật đáng ghét. Sở Giang giật nhìn từ trên trời giáng xuống Âu Dương Hạc. Chậm rãi gợi lên một tia tươi cười. Âu Dương tiền bối, thật xảo a, lại tại đây bính kiến ngươi. Âu Dương Hạc nhìn Sở Giang giật tươi cười. Nhịn không được tưởng, xảo cái gì xảo a, ta sẽ ở trong này. Không là ngươi cố ý dẫn ta tới sao? Chăng cái gì tỏi a, Âu Dương Hạc cười cười. Không khéo, ta là bị trong tay của ngươi rượu dẫn lại đây. Ta nói đại gia ta đều đến. Ngươi còn không mau điểm đem rượu ngon dâng lên đến. Sắp đến miệng rượu ngon cho người đoạt. Sở Tiêu Nguyên liền nghẹn nổi giận trong bụng. Nhìn Âu Dương Hạc thái độ. Trong lòng hỏa khí lại đốt cao vài phần. Đại gia, ngươi xung cái gì đại gia đâu. Nói cho ngươi biết, rượu này muốn ngươi xem hiểu bản đồ tài năng đưa cho ngươi. Ngươi cái ngu ngốc nhìn hiểu bản đồ sao? Nói đến nhìn bản đồ. Âu Dương Hạc trong lòng có vài phần bồn chồn, nhưng là trên mặt cũng lộ ra một cái khinh miệt tươi cười. Âu Dương Hạc lưng đeo hai tay, xem thường đất ánh mắt từ Sở Giang giật cùng Sở Tiêu trên người xẹt qua. Không chính là nhìn bản đồ sao? Lão gia tử ta lúc 3 tuổi liền sẽ nhìn bản đồ. Nhìn bản đồ này thuộc loại một người cơ bản kỹ năng. Tựa như ăn cơm uống nước nhất dạng đơn giản. Hai người các ngươi người. Cũng đã mười mấy tuổi đi. Cư nhiên một cái đều không biết nhìn bản đồ. Ta thập phần hoài nghi các ngươi lão sư. Có phải hay không ăn thì. Sở Giang giật đem bản đồ cùng bình rượu nhất tịnh nhét vào Âu Dương Hạc trong tay. Phiền toái Âu Dương tiền bối. Sở Tiêu cắn môi. Có chút không cam mà nói. Nhị ca, ngươi nâng cốc cho hắn. Vạn nhất lão gia hỏa này mang theo rượu tư chạy thoát làm như thế nào? Tiểu Tiêu. Âu Dương tiền bối là đại nhân vật. Đại nhân vật như thế nào sẽ làm như vậy bất nhập lưu sự tình đâu? Sở Giang giật quát lớn đạo. Âu Dương Hạc Dương đầu. Rất có cao nhân phong phạm gật gật đầu. Cũng là ngươi tiểu tử thức thời. Bất quá, ngươi không biết là thỉnh đụng đến ta như vậy đại nhân vật. Như vậy một tiểu cái bình rượu căn bản không đủ sao? Sở Giang giật cười gật gật đầu. Đó là tự nhiên. Đây là tiền đặt cọc. Đợi khi tìm được lôi quang cổ thụ ta định phụng thượng mặt khác ngũ đàn rượu ngon lấy đáp lại tạ. Âu Dương Hạc tươi cười yến yến nhìn Sở Giang giật. Đột nhiên nghiêm sắc mặt. Trước, ngươi khấu ta tam cái bình rượu cũng muốn cho ta. Tính thượng lần này ngươi đã thiếu ta tốt hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi muốn là dám thiếu chướng không còn. Xem ta không thu thập ngươi. Sở Tiêu nhe răng nhếch miệng nhìn Âu Dương Hạc. Ngươi dám uy hiếp ta nhị ca. Ta liều mạng với ngươi. Âu Dương Hạc đem Sở Tiêu hóa thành phi xà hướng phía Âu Dương Hạc phác đi qua. Chỉ một thoáng bụi mù cồn cồn. Tiếng gió lẫm lẫm. Cho bụi tan hết sau. Sở Tiêu vỗ cánh cánh chộp vào Âu Dương Hạc trong tay. Âu Dương Hạc huyền phù trên không trung nắm Sở Tiêu cánh từ trên xuống dưới. Dị năng giả hoặc là thức tỉnh giả đạt tới thất cấp. Đều có thể có được trống rỗng phi hành năng lực. Âu Dương Hạc nắm Sở Tiêu cánh giống đùa tiểu hài tử nhất dạng náo loạn một hồi. Sở Tiêu phịch một tiếng. Phân khúc đọc 19. Nện ở đất thượng. Có chút mất mặt mà đem mặt chôn ở trong đất. Sở Giang giật nhìn thập phần đau lòng. Tiểu Tiêu, có đau hay không? Chi cái thanh. Sở Tiêu ủy ủy khuất khuất đất rầm gì hai tiếng. Sở Giang giật có chút bất mãn đất nhìn Âu Dương Hạc. Âu Dương Hạc đau đầu nhìn Sở Giang giật. Đạo, ngươi xem đến không có. Đệ đệ của ngươi hắn trước khiêu khích ta. Chấm, đệ đệ của ta hắn còn chưa thành niên. Liền còn là một hài tử. Ngươi lão hơn 100 tuổi, còn cùng hài tử đánh nhau. Ngươi hạ tay. Sở Giang giật nổi giận đùng đùng mà nói. Âu Dương Hạc một bước tiểu tâm, xả chặt đứt chính mình mấy căn râu mép. Này rõ ràng chính mình là bị khiêu khích người. Như thế nào hiện tại lộng giống như chính mình tội không thể thứ dường như. Âu Dương Hạc bất đắc dĩ đất phất phất tay đạo. Đi, chúng ta vẫn là trước biệt tranh chấp cái này. Ta đến xem kế tiếp lộ nên đi như thế nào. Âu Dương Hạc làm bộ làm tịch nhìn thoáng qua bản đồ đạo. Sở Tiêu lui thành một cái nắm tay lớn nhỏ xa. Triền tại Sở Giang Giật trên tay. Sở Giang Giật nhìn giống ngọc bích nhất dạng tiểu xa. Trong lòng nhiều vài phần trìu mến chi tình. Âu Dương Hạc nhìn thoáng qua Sở Tiêu trên tay xa. Nhíu mày, đệ đệ của ngươi đến thất cấp. Sở Giang Giật lắc lắc đầu. Không có a, làm sao vậy? Này điều tiểu xà thiên phú cũng không tệ lắm. Giống nhau thức tỉnh giả đến thất cấp mới có khả năng sẽ có loại này biến đại biến tiểu nhân năng lực. Tiểu xà, ngươi chừng nào thì sẽ biến đại biến tiểu nhân? Âu Dương Hạc hỏi, mới vừa sẽ, Sở Tiêu đạo, mới vừa thật sự thái mất mặt. Sở Tiêu đã nghĩ tìm cái đất phùng chui đi xuống. Tưởng phát cuồng, liền đem chính mình biến tiểu. Âu Dương Hạc ha hả cười cười. Xem ra ngươi huyết mạch không sai. Đáng tiếc là điều xà. Xà loại thức tỉnh già. Đã định trước bị phản phệ. Sở Giang Giật cảm giác tới tay trong tiểu xà cương một chút. Vươn ra ngón tay vuốt ve trên tay tiểu xà. Thản nhiên mà nói. Là xà cũng không có gì không tốt. Âu Dương Hạc nhìn Sở Giang Giật liếc mắt một cái. Gật gật đầu. Có như vậy cái giảo hoạt nhị ca tại. Nói không chừng sẽ có chuyện xấu. Cách chương.